tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 123. Lễ vật, năm mới ở một trận bình tĩnh huyên náo trung độ qua. Pháo hoa, tiền mừng tuổi, người một nhà đoàn tụ thời khắc, nương theo năm vị rời đi. Phan An cũng bắt đầu ở năm sau kế tục chính mình tiểu hứng thú. Trước đây Phan An nuôi quá một phòng con kiến. Những kia không bình thường con kiến bị Phan An đưa đến trong vũ trụ tự sinh tự diệt. Có lẽ tương lai sẽ trở về thăm người thân cũng khó nói. Trừ bỏ con kiến bên ngoài, Phan An cũng bồi dưỡng rất nhiều động thực vật, thậm chí là bao quát rất nhiều người. Đến nay tới nay, mọi người đều không có để Phan An tìm tới niềm hứng thú thực sự. Không có đản sinh ra để Phan An sáng mắt lên điểm sáng. Phan An mấy ngày nay vẫn luôn ở trong sân chơi bùn. Bình Bình không rõ ràng Phan An là phải làm gì. Đang quan sát mấy ngày sau, liền đi tới Phan An trước người. Phụ thân đại nhân, người đây là đang làm đồ sứ. Phan An hai tay đang ở nhẹ chậm đem trước người xoay tròn bùn cái bàn nặn hình thành một cái đường cong, mấy ngày nay tìm một ít thích hợp bùn đất, còn có chính là nước. Ngày hôm nay mới vừa động thủ hỗn hợp những thứ đồ này. Tuy tiện làm ít đồ, nhàn rỗi cũng không có chuyện. Ngươi có bao nhiêu năm không có gọi ba ba ta rồi? Phan An buông lỏng tay ra, mang theo buồn cười biểu tình nhìn một bên cái này càng ngày càng giống là đại nhân tiểu cô nương. Bình Bình cấp tốc giải thích, ta cảm thấy phụ thân ngài cần càng trang trọng một ít xưng hô. Hiện tại ngài không phải trước đây ngài, nhưng nếu như ba ba ngươi yêu thích lời nói, ta ở nhà gọi ba ba ngươi cũng không có vấn đề. Phan An lắc lắc đầu, ta không ủng hộ cách nói của ngươi. Chỉ chính là ngươi nói ta cùng quá khứ không giống nhau điểm này. Ta vẫn là quá khứ ta, chỉ là ngươi cùng An Bình đều không phải tiểu hài tử rồi. Cho nên mới cảm thấy trước đây cái kia trong mắt các ngươi đều không chứa nổi ba ba. Đã biến thành một cái lạnh lùng người. Bình Bình cho rằng Phan An tức rồi, liền cấp tốc xin lỗi. Xin lỗi, Phan An cười cợt, có nhu cầu gì xin lỗi? Mẹ ngươi làm chuyện bậy rồi, từ sẽ không cho là chính là thật sai rồi, mỗi lần đều là làm nũng, bán cái manh liền quá khứ rồi, ngươi dựa vào người nhà họ lại không có sai, nhưng ba ba mụ mụ của ngươi còn có bà ngoại đều có chính mình tư nhân thời gian. Ta không thể chuyện gì đều tùy ý ngươi. Bình Bình ngẩng đầu lên nhìn Phan An, đang nhìn đến Phan An nụ cười nhã nhặn kia sau, liền đi tới Phan An bên người ngồi xuống, cảm giác ung dung rất nhiều. Ba ba, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy ngươi không bằng khi còn bé thương ta rồi. Vào lúc này, Bình Bình trực tiếp đối Phan An mở rộng lòng mang, nói ra những năm này vẫn luôn rất chú ý sự tình. Phan An thở dài, giải thích nói, có một số việc đều là có nguyên nhân. Ta cũng không phải một cái người cha tốt, không hiểu làm sao giáo dục hài tử trở thành thiên tài. Khả năng là bởi vì ta bản thân liền là một cái rất quái dị, đặc thù tồn tại đi. Bình Bình cấp tốc nói rằng, cái này không phải ba ba ngươi sai, giữa người và người bản thân liền là có phân biệt. Cũng không phải nói một cái lợi hại người, đời sau của hắn liền nhất định sẽ cùng hắn đồng dạng lợi hại. Chuyện như vậy, cổ kim ở ngoài, có quá nhiều ví dụ, bị con gái an ủi rồi. Phan An liền cười nói, cảm tạ ngươi nói như vậy, Bình Bình ngươi cảm thấy ta không đau ngươi rồi, là ngươi cái nhìn của chính mình. Ngươi hỏi một chút mụ mụ cùng bà ngoại, các nàng khẳng định không phải như vậy cho rằng. Bình Bình không đồng ý câu nói như thế này, mới không có. Bà ngoại đều nói ngươi không bằng khi còn bé như vậy thương ta rồi. Phan An dùng dính bùn ngón tay ở Bình Bình trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm một cái. Chân Văn nói là nói như vậy, nhưng không phải là như vậy nghĩ tới. Ta cũng thường thường nghe bà ngoại ngươi như thế cùng ta nói. Ngươi biết nàng mỗi lần cùng ta nói loại này thời điểm, mục đích đều là để ta về thăm nhà một chút các ngươi. Sau đó chính là cùng mẹ ngươi đồng dạng, mỗi lần đều là dùng chuyện như vậy đến để ta giúp làm sự. Bình Bình suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là như vậy. Bà ngoại cùng mụ mụ đều không phải cái gì thông minh người. Nhưng chính là như vậy mụ mụ cùng bà ngoại. Nhưng dù sao là đem ba ba ăn gắt gao, như là chính mình như thế thông minh đứa nhỏ, liền đều là đấu bất quá ba ba. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nguyên lai chỉ cần không cùng ba ba giảng đạo lý, liền có thể đem ba ba chế phục rồi. Quấy nhiễu tiểu Bình Bình nhiều năm vấn đề, giờ khắc này rộng rãi sáng sủa. Phan An rất rõ ràng tiểu Bình Bình ý nghĩ, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm tiểu Bình Bình cái mũi nhỏ. Tiểu hài tử không muốn đều là nghĩ một ít lung ta lung tung sự tình. Không cho cùng mẹ ngươi còn có bà ngoại học. Không cho học cái gì? Trần Văn Hiếu Kỳ đi tới. Nàng vừa nãy liền ở một bên tưới hoa. Không có quấy giày đôi này cha con gái. Thế nhưng nghe được nói xấu liền không xong rồi. Cấp tốc cầm vòi hoa sen đi tới. Bình Bình cấp tốc nói rằng, không có, ba ba không có nói bà ngoại nói xấu. Phan An cũng sẽ không bị loại này cho đùa dai cho nghi hoặc đến. Ôn Hòa nói rằng, Bình Bình muốn cùng bà ngoại còn có mụ mụ học tập. Đem đến xâm phạm sai, díu dít một tiếng là không sao rồi. Trần Văn trắng Phan An một mắt, ai cùng ngươi díu dít rồi, lại nói ta chuyện nào đi làm sai rồi. Phan An không cùng nữ nhân giảng đạo lý, trực tiếp nói, không có không có, ta dự định làm mấy cái tượng đất, các người không nên quấy rầy ta rồi, nên làm bài tập, nên đọc sách học tập liền đọc sách học tập, Bình Bình cảm giác như vậy đã rất tốt rồi, liền đứng lên đến đối với Trần Văn nói rằng, bà ngoại, mụ mụ đang làm gì? Trần Văn nhìn khuôn mặt nhỏ dính bùn Bình Bình. Cười nói, mẹ ngươi đang giúp An Bình làm tham khảo, đang ở vội vàng cho An Bình còn có tiểu hoa suy nghĩ nên đầu tư cái gì xí nghiệp. Đầu tư ba ba, danh nghĩa sản nghiệp không phải có thể à? Chuyện như vậy để ba ba hỗ trợ, tùy tiện ném ít tiền liền có thể kiếm tiền rồi tương đương, Bình Bình không thể không biết đây là cái gì cần. Buồn phiền sự tình, kiếm tiền chuyện như vậy. Ở trong mắt Bình Bình xưa nay đều không phải phiền phức. Liền cùng ăn cơm hô hấp đồng dạng là chuyện tự nhiên. Trần Văn không biết nói thế nào được rồi. Vấn đề chính là ở đây. Mẹ ngươi cảm thấy để cho ngươi ca đều là ở phụ thân ngươi dưới bóng tối có chút không được. Muốn cho hắn tự lập lên. Bình Bình lộ ra chẳng đáng biểu tình. Hắn trốn tới chỗ nào có thể thoát khỏi ba ba bóng mờ. Bất luận là trái đất vẫn là ngoài trái đất mặt, chỗ nào không biết ba ba tên. Trần Văn á khẩu không trả lời được, làm bộ là tức giận bình thường chừng tiểu Bình Bình. Ngươi đứa nhỏ này, chính là không biết tôn trọng ngươi ca ca. Thật không giống như là khi còn bé. Khi còn bé ngươi cùng An Bình quan hệ khỏe rồi. Cả ngày chính là theo An Bình phía sau cái mông hô An Bình ca ca. Nghe được Trần Văn chỉ trích, tiểu Bình Bình không phục châm chọc nói, mới không phải, ta nhớ tới rất rõ ràng, khi còn bé An Bình ca ca chính là đi theo tiểu hoa tỷ tỷ phía sau chạy. Cả ngày tiểu hoa tỷ tỷ tiểu hoa tỷ tỷ gọi, tiểu Bình Bình dù sao cũng là kế thừa Phan An huyết mạch. Ở rất nhiều nơi, đều có người bình thường không có tài năng, tỷ như so với người bình thường ký ức càng nhiều hơn một chút. Trần Văn bị tiểu Bình Bình phá sơ xuyên đại nhân lời nói dối. Cảm giác trên mặt rất không qua được. Lại không nghĩ tới làm sao cùng tiểu Bình Bình tiếp tục ngụy biện. Thế là, Phan An, ngươi cũng nói hai câu. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Phan An mỗi ngày ở nhà, giải quyết chính là loại này tẻ nhạt việc vặt. Ở đêm đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ đều hống sau khi đi. Phan An liền thở dài. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục chính mình tiểu hứng thú. một cái nho nhỏ bùn ngẫu rất nhanh sẽ ở Phan An trong tay giống y như thật sinh ra. Phan An suy nghĩ một chút, trực tiếp đem vật này vò thành một cái tròn. Rất nhanh, 9 cái quả cầu liền bị Phan An chế tạo ra. Lại quá mấy năm liền muốn rời khỏi rồi. Phan An dự định cho thế giới này lưu lại một ít nho nhỏ kinh hỉ. Tập hợp đủ 9 cái bảo châu là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.